chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2641, chương 2642, cướp đoạt mộc cầu. Bọn họ chỉ sợ là coi chúng ta là thành đấu thú. Vương Đại Đông cười khổ nói, cái gọi là đấu thú, cũng là đem dã thú thả trong lồng, để chúng nó lẫn nhau tiến hành chém giết, dùng để thưởng thức một loại trò chơi, tỉ như đấu chó, đấu tất suất loại hình. Cái này là nhân loại thích nhất hoạt động, chỉ bất quá bây giờ người xem cùng đấu thú bị trao đổi nhân vật. Là nhân loại bị giam tiến lồng bên trong, sau đó cung cấp một đám mọi quan sát, nếu như chúng ta không làm theo sẽ như thế nào? Chu Lâm sắc mặt tái nhợt hỏi, lúc này, dã nhân ném vào đến 5 cái mộc cầu, cũng hướng về mọi người nhe răng nhếch miệng, dùng cực dài cánh tay khoa tay lấy động tác. Vương Đại Đông giải dã nhân ý tứ, sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, dã nhân ý là để cho chúng ta đi đoạt mộc cầu. Nếu như không có cướp được, liền biết bị làm thành thực vật. Cái gì? Nhưng chúng ta hết thảy có 9 người a. 9 người, chỉ có 5 cái mộc cầu. Nói cách khác, có 4 người đem về không có mộc cầu. Không nghĩ tới dã nhân lại có thể khai phát ra dạng này quy tắc tới. Muốn sống, nhất định phải đi đoạt mộc cầu. Nếu như không dựa theo bọn họ sai xử làm đâu? Lý Vệ nhỏ giọng hỏi. Vậy liền sẽ trực tiếp bị làm thành thực vật. Mọi người nghe vậy sắc mặt đồng đều là có chút tái nhợt. Nếu như Vương Đại Đông lời nói nếu là đúng, vậy liền mang ý nghĩa có 4 người đem về bị dã nhân làm thành thực vật. Mà lại, bên trong có 2 khỏa mộc cầu khẳng định là thuộc về Vương Đại Đông cùng Lạc Khuynh Thành. Lại kiến thức đến Lạc Khuynh Thành kịch chiến dã nhân lúc anh Tư về sau. Bọn họ tự nhiên không dám đi cùng Lạc Khuynh Thành cướp đoạt. Cứ như vậy, cũng chỉ có 3 cái mộc cầu. 7 người, chỉ có 3 cái mộc cầu. Nói cách khác, cái này nguyên bản có 7 người đội ngũ. Sẽ có vượt qua một nhiều hơn phân nửa nhân số sẽ chết mất. Nha, dã nhân không ngừng dương nanh múa vuốt, mặt lộ vẻ dữ tợn cười như điên, tựa hồ tại chờ lấy một thừa dịp kịch. Rốt cục, mặt đối uy hiếp tính mạng, có người động trước, cái thứ nhất động là Vương Cường, nhanh chóng hướng về mộc cầu tiến lên, tiếp theo là Lý Vệ, lại về sau là Vương Lan Lan. Hắn mấy người kịp phản ứng, cũng là tiến lên, bất quá, trước hết nhất cầm tới mộc cầu là Lạc Khuynh Thành, nàng phát sau mà đến trước, trực tiếp đoạt 2 khỏa mộc cầu, nàng để ý chỉ có Vương Đại Đông, hắn người chết sống, nàng cũng không quan tâm, 5 cái mộc cầu, chỉ còn lại có 3 cái, 7 người, cướp đoạt lên, cho ta, buông tay. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, rốt cục vì tranh đoạt mộc cầu, mọi người bắt đầu ra tay đánh nhau, thậm chí có nhặt lên mặt đất cốt đao cũng không sắc bén, bởi vậy lực sát thương có hạn, coi như chặt hơn vài chục đao cũng sẽ không chí mạng. Nhưng đau đớn là không thể tránh được, một người cầm lấy cốt đao, hắn người cũng ào ào đến cướp đoạt vũ khí. Về sau, tràng diện trở nên có chút huyết tinh lên. Những người này, tựa như là sinh tử cừu địch một dạng, công kích lẫn nhau lấy, chỉ vì cướp đoạt mạng sống cơ hội. Thấy cảnh này, bọn dã nhân điên cuồng gào thét, hưng phấn kêu to. Vương Lan Lan mặc dù là đai đen cao thủ, nhưng lúc này hỗn loạn chiến đấu, loạn vũ cốt đao, cốt mâu. Để cho nàng cũng chịu không được vết thương nhẹ, y phục bị chặt rách tung tóe, lộ ra từng mảnh trắng như tuyết da thịt, trên da thịt lại phủ đầy bị cốt đao cày ra giữ tận vết máu. Đi qua một vòng cướp đoạt, 3 khỏa mộc cầu phân biệt có chủ nhân, bên trong một khỏa tại Vương Cường trong tay, một khỏa tại Vương Lan Lan trong tay, nhưng khiến người ta 10 phần ngoài ý muốn. Viên thứ 3 mộc cầu lại bị Trần Di bạn trai Trương Nghệ Tinh cho cướp được. Vương Cường thân thể cường kiện, luyện qua tán thủ, Vương Lan Lan thì là đai đen cao thủ, đều không phải là dễ trêu. Cho nên, không có cướp được mộc cầu người ánh mắt đều là rơi vào Trương Nghệ Tinh trên thân. Cái gọi là quả hồng muốn kiếm mềm bóp, trong mắt của mọi người Trương Nghệ Tinh không hề nghi ngờ là viên kia lớn nhất quả hồng mềm. Tiểu tử, đem mộc cầu cho ta. Lý Vệ ánh mắt âm trầm nhìn lấy Trương Nghệ Tinh. Không cho, Trương Nghệ Tinh chăm chú che chở trong ngực mộc cầu. Tình huống này, trừ phi hắn là kẻ ngu, nếu không đều khó có khả năng đem mộc cầu giao ra. Mấy người liếc nhau, ào ào lộ ra hung quang. Muốn chết, Lý Vệ quát lạnh một tiếng, dẫn đầu hướng về Trương Nghệ Tinh phóng đi. Sau đó hắn người cũng hướng về Trương Nghệ Tinh mà đi. Rất rõ ràng, Trương Nghệ Tinh bị làm thành quả hồng mềm bóp. Đương nhiên, cũng có đến cướp đoạt Vương Lan Lan cùng Vương Cường mộc cầu. Đi qua mười mấy phút thảm liệt chém giết, năm viên mộc cầu thuộc về cũng cuối cùng xác định được. Vương Cường cùng Vương Lan Lan mộc cầu vẫn như cũ vẫn còn. Nhưng trên người bọn họ lại bằng thêm mấy vết thương. Bọn họ ngày bình thường luyện những vật kia, thực đại bộ phận đều mang biểu diễn tính chất. Nói trắng ra cũng là khoa chân múa tay. Tránh thức trong thực chiến cũng không thể phát huy tác dụng quá lớn. Nhưng tốt xấu để bọn hắn bảo trụ mộc cầu, để không sai không có nhất dự kiến nói là Trương Nghệ Tinh trong tay mộc cầu lại còn tại. Bất quá lúc này hắn hoàn toàn thành một cái huyết nhân. Cả người đều nhanh đứng không vững. Trong tay nắm một thanh cốt đao, đầy mắt sát khí. Về phần hắn cướp đoạt hắn mộc cầu người, so với hắn thảm hại hơn. Riêng là Lý Vệ, lúc này đã nằm trên mặt đất, hấp hối, nghiêm chỉnh hít vào nhiều thở ra ít. Vương Cường cùng Vương Lan Lan có thể cướp được mộc cầu cũng không có quá ngoài dự liệu, nhưng Trương Nghệ Tinh có thể cướp được sau cùng giữ vững mộc cầu, thật sự là quá khiến người ngoài ý. Lúc này, dã nhân gõ vang một mặt ra thú trống, cần phải đại biểu cho thời gian đến, còn lại không có đạt được mộc cầu người tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Bởi vì cái này biểu thị bọn họ đem sẽ trở thành dã miệng người bên trong thực vật. Mỗi người trong mắt đều lộ ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Trương Nghệ Tinh máu me đầy mặt, nhưng là đang cười. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay mộc cầu. Bành, một tiếng vang trầm, Trương Nghệ Tinh quay đầu nhìn về phía dùng gậy gỗ nện hướng đầu mình người. Trần Di cũng là bị giật mình, không nghĩ tới nàng một côn này tử vậy mà không có thể đem Trương Nghệ Tinh cho đánh ngất xỉu. Trương Nghệ Tinh nhìn về phía Trần Di trong ánh mắt tràn ngập thất vọng. Hắn há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Bành, Trần Di lại là một gậy đánh vào Trương Nghệ Tinh trên đầu. Trương Nghệ Tinh rốt cục mềm ngã xuống, trong tay mộc cầu cũng rơi trên mặt đất, sau đó lăn ra ngoài. Thật xin lỗi, ta không muốn chết. Trần Di trên mặt tránh qua một vệt áy náy, sau đó đi kiếm viên kia lăn ra ngoài mộc cầu. Trần Di vươn tay, muốn đem mộc cầu nhặt lên, nhưng một chân lại dẫm tại mộc cầu phía trên. Trần Di ngẩng đầu, nhìn về phía dùng chân dẫm ở mộc cầu nam nhân. Thực, hắn liều tánh mạng cũng muốn cướp được viên này mộc cầu. Vốn chính là muốn cho ngươi. Một cái tràn ngập thở dài âm thanh vang lên. Trần Di nghe vậy thân thể run nhè nhè, biểu lộ tuyệt vọng. Nếu như Vương Đại Đông muốn lấy đi viên này mộc cầu, nàng là tuyệt đối không có cách nào ngăn cản. Tựa hồ nhìn ra Trần Di suy nghĩ trong lòng, Vương Đại Đông lắc lắc đầu nói, yên tâm đi, hắn dùng sinh mệnh mới vì ngươi đổi lấy sống sót cơ hội, ta sẽ không tước đoạt. Nói buông ra chân, Trần Di như nhặt được chí bảo đồng dạng đem mộc cầu ôm vào trong ngực. Tuy nhiên nàng cũng nghĩ qua Trương Nghệ Tinh đi đoạt viên này mộc cầu có thể là vì nàng. Nhưng đây chẳng qua là khả năng mà thôi, vạn nhất không phải đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,